Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, thiếu nam thiếu nữ. Tiền bối cứu mạng, Lũng Loan gấp rút tiếng hô hoán, từ trên núi truyền đến, thanh âm bên trong tràn đầy đều là thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Lập tức liền có mấy đạo lưu quang từ cầu tiên quan bên trong xuyên ra, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng lao đi. Thân mang váy xòe Huyễn Âm Tông Yến phu nhân tốc độ nhanh nhất, thân hình hầu như cái lay động, liền đến Lũng Loan trước mặt. Nàng một tay lăng không ấn xuống, ôn nhu mở miệng, thanh âm bên trong tự mang lấy một cỗ ổn định lòng người lực lượng. Loan nha đầu, không nên hoảng hốt, xảy ra chuyện gì? Yến phu nhân, nhìn thấy người tới, Lũng Loan cuồng loạn trái tim mới thoáng thong thả, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Nàng đưa tay hướng về sau chỉ một cái, vội vã mở miệng, hậu sơn có côn trùng, sẽ ăn người côn trùng. Lũng cô nương không cần thiết kinh hoàng, lúc này Hàn Sơn đạo nhân cũng xuất hiện ở một bên. Trì Hoãn âm thanh mở miệng, núi sâu hiểm địa, có chút độc trùng rắn kiến là rất bình thường. Yến phu nhân gật đầu, nàng cũng không thấy được hậu sơn bên kia có chút côn trùng có cái gì tốt ngạc nhiên. Không phải a? Lũng Loan dậm chân trực nhảy, vội la lên, những cái kia côn trùng không đồng dạng, bọn chúng từng cái thân thể cứng rắn. Ta dùng ngọc trúc trưởng cũng cần quán chú pháp lực mới có thể đánh chết. Hơn nữa còn biết bay, còn có thể thôn phệ linh diễm. Lít nhà lít nhít một đoàn, ít nhất cũng có hơn ngàn con. Ta nếu là trốn được chậm một chút, đều không về được. Ách, Hàn Sơn đạo nhân hai mắt ngu ngơ, dừng một chút mới nói. Lũng cô nương có phải hay không nhìn hoa mắt? Lão đạo ở chỗ này lại nhiều năm như vậy, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua như lời ngươi nói loại này côn trùng. Ngươi nói láo. Lũng Loan song mi dương lên, căm tức nhìn đối phương, nói, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Có âm mưu gì? Loan nhi, không được vô lễ. Yến phu nhân thấp giọng khiển trách một câu, đôi mắt hơi chớp động, lại hướng phía Hàn Sơn đạo nhân trì hoãn âm thanh mở miệng. Đạo hữu, không bằng chúng ta cùng đi một chuyến a. Chuyện này, Hàn Sơn đạo nhân hơi chần chờ, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng tốt, mà lúc này, Lũng Loan cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu chung quanh một chút, lại nói, bá phụ ta đâu? Thương Sơn Hàn gia nói bọn hắn nơi đó có Ngọc Môn Sơn tin tức. Lũng đạo hữu cùng Minh đạo hữu liền chạy tới. Yến phu nhân hướng sau lưng nhìn thoáng qua, nói, Lũng đạo hữu rời đi thời điểm, nắm ta quản thúc một chút môn nhân đệ tử, vốn cho rằng không có vấn đề gì. Ai biết, hừ, nàng hừ nhẹ một tiếng, không vui chi ý hiển lộ hết. Lũng Loan lúc này cũng nhìn thấy Yến phu nhân phía sau hai người kia. Đoạn Ngọc cùng Thi Khánh toàn hai cái riêng phần mình mặt mũi bầm dập đứng ở phía sau. Gặp nàng nhìn lại, không khỏi đều mặt lộ vẻ xấu hổ nụ cười. Xem ra, hai người bọn họ đấu pháp không có phân ra thắng bại, lại bị Yến phu nhân bắt lại vừa vặn. Hàn Sơn đạo nhân hướng phía trước phóng ra một bước, nói, Lũng cô nương, ngươi nói là hậu sơn chỗ nào? Chúng ta đi xem một chút a. Tốt, Lũng Loan gật đầu, ngay lập tức trong tay một nắm ngọc trúc trượng, lại cong người hướng phía trốn đến phương hướng nhảy tới. Một lát sau, một đoàn người đã đi tới một bụi cỏ mộc đổ rạp, cành khô khắp nơi trên đất chỗ, linh khí hỗn loạn, nhưng cũng không cái khác khí tức. Yến phu nhân mắt hiện linh quang, liếc nhìn bốn phía, Loan nha đầu, ngươi có phải hay không nhìn lầm, nơi này không có như lời ngươi nói loại kia độc trùng. Không phải a? Lũng Loan cũng là một mặt kinh ngạc, không ngừng biến đổi pháp thuật tìm kiếm lấy giữa sân còn sót lại khí tức. Nhưng ngoại trừ chính nàng thi pháp vết tích bên ngoài, cũng không những cái kia dáng dấp dữ tợn, khí tức hung tàn phi trùng còn sót lại, thậm chí liền ngay cả nàng đánh chết đầu kia phi trùng thi thể cũng không thấy bóng dáng, phảng phất trước đó không lâu phát sinh hết thảy đều là nàng ảo giác. Lũng cô nương, ở trong đó sợ là có cái gì hiểu lầm. Hàn Sơn đạo nhân ở một bên trì hoãn âm thanh mở miệng. Nếu như hậu sơn thật có loại kia côn trùng, bọn chúng thực lực lại như ngươi miêu tả một dạng cường hãn. Vậy chúng ta cầu tiên quan, ở chỗ này sợ cũng ở không an ổn. Hừ, Lũng Loan hừ lạnh một tiếng, nói, ai biết bọn chúng có phải hay không chính các ngươi nuôi. Bên kia có sơn động, bọn chúng có khả năng núp ở nơi đó mặt. Lũng cô nương, ngươi có chỗ không biết. Hàn Sơn đạo nhân lắc đầu, không lấy đối phương tuổi tác nhỏ bé để ý, thanh âm vẫn như cũ khách khí thư giãn. Cái này hậu sơn có nhiều chỗ, liên tiếp dưới chân núi mạch nước ngầm, tiểu Hàn Sơn thủy vực phức tạp, như loại này sơn động là dò xét không rõ. Ngược lại là Lũng cô nương, ngươi lãng phí chúng ta tinh lực, chẳng lẽ lại đánh khác ý định gì? Ngươi nói cái gì a? Lũng Loan vội la lên, ta rõ ràng chính là thấy được. Hàn Sơn đạo hữu nói không tệ. Yến phu nhân ở một bên gật đầu, sắc mặt đã là dần dần hiện không vui. Nếu như Loan nha đầu ngươi là muốn dùng cái này phân tán ta lực chú ý, cái kia rất không cần phải. Nàng hừ nhẹ một tiếng, quét sau lưng Thi Khánh Toàn hai người một chút. Tiếp xuống mấy ngày, các ngươi không phải tự ý rời chỗ mình ở, đều cho ta thành thành thật thật bế quan tu luyện, chờ Lũng đạo hữu bọn hắn trở về. Rõ. Thi Khánh Toàn, Đoạn Ngọc hai người mặt hiện đắng chát, lúc này cúi đầu xác nhận. Lũng Loan há to miệng, trong mắt đều là nồng đậm biệt khuất cùng không cam lòng. Cuối cùng hung hăng dậm chân, thả người hướng phía trước núi nhảy tới. Ai, nhìn qua Lũng Loan bóng lưng, Yến phu nhân một mặt bất đắc dĩ nhẹ lay động đầu lâu. Loan nha đầu thực sự quá mức kiêu căng. Hàn Sơn đạo hữu chớ nên trách tội. Như thế nào? Hàn Sơn đạo nhân cười khẽ mở miệng. Lũng cô nương ngây thơ mặn lạn, chính là tính con nít, ta hâm mộ còn đến không kịp, sao là trách tội nói chuyện. Đang khi nói chuyện, hắn cũng là nhịn không được hơi hơi nghiêng người, hướng phía hậu sơn một phương hướng nào đó nhìn lướt qua. Tại sao có thể như vậy? Cầu tiên quan một căn phòng bên trong, như là con ruồi không đầu chuyển đến trở về dạo bước. Lũng Loan hai tay gãi đầu, một mặt không cam lòng, ta rõ ràng tận mắt thấy. Không có sai, không có sai. Hô, hô, nhắm mắt lại, Lũng Loan sâu sắc thở dốc, cuối cùng chợt cắn răng một cái, nói, ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Hôm sau, hai mắt hiện ra tơ máu, Lũng Loan sớm liền xuất hiện tại Đoạn Ngọc trước phòng. Loan sư muội, Đoạn Ngọc nhìn đối phương, có chút bất đắc dĩ thở dài, nói, hôm qua Yến phu nhân mới hạ lệnh cấm, ngươi hôm nay liền muốn ta ra ngoài, đây không phải tìm được chịu phạt sao? Sư huynh, ta liền hỏi ngươi, ngươi có đi hay là không? Lũng Loan gương mặt xinh đẹp kéo căng, nói, ngươi nếu là không nguyện vọng đi, liền đem thần mộc đỉnh cho ta mượn, chính ta đi. Khác, Đoạn Ngọc gặp Lũng Loan một bộ ngoan quyết tâm dáng dấp, không khỏi trong lòng run lên. Thần mộc đỉnh không trải qua luyện hóa, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 1-2 thành uy lực. Sư muội như nắm bắt tới tay, cũng tác dụng không lớn. Vậy ngươi lại không bồi ta đi? Lũng Loan hai mắt đỏ lên, trong lòng càng là ủy khuất. Mà thôi, ta đi tìm Thi đại ca, để cho hắn theo giúp ta đi. Hắn bát môn kiếm, huyễn âm cầm công thủ có, đồng dạng có thể cầm xuống những cái kia côn trùng. Thi Khánh Toàn, Đoạn Ngọc khóe miệng giật một cái, trong lòng không khỏi sinh ra thấp thỏm. Sư muội, ngươi đừng vội, ta lại suy nghĩ một chút. Tốt, Lũng Loan hai mắt vừa mở, lớn tiếng nói, vậy sư huynh chậm rãi cân nhắc đi, ta cũng không cầu ngươi. Nói xong mãnh liệt chuyển thân thể, liền muốn hướng ra ngoài bước đi. Đừng, Đoạn Ngọc trong lòng hoảng hốt, vội vàng tiến lên một bước ngăn lại Lũng Loan, không kịp làm nhiều suy nghĩ, đã gật đầu đồng ý. Sư muội đừng nóng giận, ta đáp ứng ngươi chính là, đáp ứng ngươi chính là thật. Lũng Loan nghe vậy, không khỏi nín khóc mà cười, như không cách khác, nàng cũng không muốn đi mời Thi Khánh Toàn, rốt cuộc Đoạn Ngọc cùng nàng quan hệ khá gần, mà lại Thi Khánh Toàn là Huyễn Âm Tông đệ tử, làm trai yến phu nhân với hắn mà nói độ khó càng lớn. Đương nhiên là thật, mắt thấy Lũng Loan triển lộ ý cười, Đoạn Ngọc cảm thấy liền xem như bị phạt, cũng là đáng. Sư muội chờ một chút, ta thu thập một chút, chúng ta liền sẽ đi, lấy được đồ vật. Hai người lúc này đè thấp thân hình, liễm trụ khí tức, lặng yên không một tiếng động hướng phía hậu sơn nhảy tới. Sư muội, ngươi hôm qua thật nhìn thấy đám kia côn trùng rồi. Sư huynh, ngươi không tin ta? Không, không, ta đương nhiên tin tưởng, chỉ bất quá cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Phải biết có thể uy hiếp được chúng ta dị loại, thế nhưng là không nhiều. Không sao, Lũng Loan thanh âm tại phía trước truyền đến. Sư huynh thần mộc đỉnh sinh sôi không ngừng, lực phòng ngự kinh người, lại thêm chúng ta có chuẩn bị mà đến, toàn thân trở ra tuyệt đối không có vấn đề. Toàn thân trở ra, Đoạn Ngọc thanh âm tựa hồ sững sờ. Lũng Loan tiếng nói ngưng trọng, nói, sư huynh không thể chủ quan. Ta thử qua, đám kia côn trùng cơ hồ không có gì không thôn phệ, rất khó đối phó, vậy chúng ta còn muốn đi? Đoạn Ngọc thanh âm, tựa hồ có chút lùi bước, ta chính là muốn chứng minh, ta không có nhìn lầm. Lũng Loan quay đầu nhìn đối phương một chút, đợi chút nữa, chúng ta tìm tới những cái kia côn trùng, nhất định phải bắt mấy con trở về. Sư huynh, ngươi không phải sợ đi? Không có, làm sao lại như vậy? Hai người thanh âm dần dần thấp, sau cùng biến mất không thấy gì nữa, mà đổi thành một căn phòng bên trong, đang nhắm mắt tu hành yến phu nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Bất đắc dĩ lắc đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.